Chương 350, mở ra mặt khác ngả bài. Ô ô đang ngủ say Khương Ly, bị một hồi tiếng kèn đánh thức. Nàng từ trên giường ngồi dậy lúc phát hiện, đêm qua ngủ ở bên người Lục Giới đã sớm không thấy. Là nơi nào khai chiến tiếng kèn cực xa, không hề giống là chính mình trước trận phát ra, Khương Ly cụp mắt hỏi một câu. Bên ngoài, lập tức truyền đến lạc thanh âm thanh, hôm nay trời vừa sáng, đối diện Thiên An đại quân liền hướng Thiên Khôi Doanh phát động tiến công. Cái gì? Khương Ly trận to hai mắt, cuối cùng một chút buồn ngủ biến mất. Bên trong đột nhiên trầm mặc, để lạc thanh không khỏi hỏi một tiếng, đại soái, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Khương Ly có chút hoảng hốt. Không phải đã nói, hôm nay Lục Giới hẹn gặp Tức Mặc Thấm, đem lời nói rõ ràng ra sao để tránh người ta chân lún sâu vũng bùn, hại người hại mình. Làm sao đánh nhau đây, là đàm phán không thành? Khương Ly ở trong lòng nghĩ. Thế nhưng là, nhìn một chút canh giờ, tựa hồ Lục Giới cũng mới rời đi không lâu, bọn họ kịp đàm phán không thành đem Lam Phách dắt tới. Khương Ly một bên rời giường, vừa hướng Lạc Thanh phân phó. Lạc Thanh sững sờ, nhưng không có trì hoãn cái gì. Chờ Khương Ly đi ra nàng cái kia xa hoa doanh trướng thời điểm, Lạc Thanh đã đem ngựa dắt đến trước người nàng. Đại soái, ngươi muốn đi đâu? Thấy Khương Ly chơ mi nhở lên ngựa A, Lạc Thanh không nhịn được hỏi. Ta đi phía trước nhìn xem. Hư không bên trong, truyền đến Khương Ly âm thanh. Lạc Thanh ngửa đầu nhìn qua Lam Phách mang theo Khương Ly đi vào hư không bóng dáng, kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sốt ruột Khương Ly thân vệ, cùng một chỗ đuổi theo. Thiên Khôi Doanh cùng Thiên An đại quân ở giữa chiến trường phía trên, hai quân triển khai trận thế, nghiễm nhiên là một bộ muốn đánh bộ dáng. Cái này Thiên An đại quân chuyện gì xảy ra, nói đánh là đánh. Thiên Khôi Doanh hàn soái, cưới tại Thiên Mã phía trên, âm thanh có chút buồn bực. Tức Mặc Thấm ở bên cạnh hắn, con mắt trông về phía xa là đối mặt trận doanh bên trong, người khoác màu vàng áo giáp, uy vũ giống như thiên thần nam tử. Tức Mặc tướng quân hàn soái vốn muốn nói chuyện, nhưng không ngờ phát hiện Tức Mặc Thấm thất thần dáng dấp. Không nhịn được nhấn mạnh, Tức Mặc tướng quân. Tức Mặc Thấm hoàn hồn, chuyển mắt nhìn về phía hàn soái, cặp kia lạnh lạnh trong con người, mang theo tuyệt mỹ, còn có bình tĩnh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đem ngươi những cái kia không thực tế ý nghĩ đều thu lại. Hàn soái trách cứ một câu. Tức Mặc Thấm thản nhiên nói, đại soái chi bằng yên tâm, Tức Mặc Thấm cũng không phải là công và tư không phân người. Hàn soái rất muốn nói chính mình không tin, thế nhưng lại cảm thấy đối với Tức Mặc Thấm cái kia lạnh như băng bộ dạng, thực sự không nói ra cái gì tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm trầm nói, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Tức Mặc tướng quân, chúng ta đại soái mời ngươi tiến lên, có lời muốn nói. Đối diện, truyền đến Thiên An đại quân tiên phong tướng quân âm thanh. Hàn soái nhướng mày, Tức Mặc Thấm con mắt nhưng là khẽ run lên, bình tĩnh đôi mắt bên trong, xuất hiện mấy phần kích động. Đối phương ân tiết cứng rắn đi xuống, Tức Mặc Thấm liền cưỡi ngựa đi ra. Hàn soái kéo nàng lại dây cương, hỏi, ngươi muốn làm gì? Đại soái không có nghe được đối phương sao? Tức Mặc Thấm hỏi lại. Hàn soái sắc mặt nhưng đen lại, ta chính là nghe được, mới ngăn cả ngươi. Vạn nhất, phía trước là cái cạm bẫy đâu? Đại soái cảm thấy sẽ là cái gì cạm bẫy? Tức Mặc Thấm thanh âm bên trong, nghe không ra một chút gợn sóng ba động. Hàn soái trầm mặc xuống. Tức Mặc Thấm lại nói, nếu là vì bắt ta, bọn họ từng đã bắt ta một lần, lại lấy được cái gì huống chi, vì bắt ta, phía trước có quá nhiều cơ hội, bọn họ vì sao không bắt? Nếu là vì giết ta, cơ hội càng nhiều. Hơn nữa, hắn muốn giết ta, sẽ chỉ quang minh chính đại giết, tuyệt đối sẽ không sử dụng như thế thủ đoạn. Cho nên, đại soái còn lo lắng cái gì? Nói xong, nàng đem dây cương theo hàn soái trong tay kéo ra, không để ý ngăn trở hướng về phía trước mà đi. Lục Giới đã trong chiến trường chờ nàng, tại hắn đằng sau cách đó không xa, là trùng trùng điệp điệp Thiên An đại quân. Tức Mặc Thấm hướng Lục Giới đi đến, dù cho nàng cố gắng muốn khống chế lại tâm tình trong lòng, thế nhưng ra tốc tiếng tim đập, vẫn là không cách nào che giấu. Tại nàng đi đến Lục Giới trước mặt thời điểm, Khương Ly cũng đã chạy tới nơi này. Bất quá, nàng nhưng không có sốt ruột lộ diện, mà là giấu tại chỗ tối nhìn xem. Hắn không phải là tính toán tại trước mắt bao người, cùng Tức Mặc Thấm nói rõ ràng a? Khương Ly ở trong lòng phỏng đoán. Tức Mặc Thấm dừng lại, nhìn xem Lục Giới. Dù là hắn còn mang theo mặt nạ, thế nhưng, ở trước mặt hắn, nàng còn là có một loại thiếu nữ tâm hoảng ý loạn. Đại soái có chuyện nói với ta không tệ. Lục Giới chậm rãi gật đầu. Dưới mặt nạ, Tức Mặc Thấm chỉ có thể nhìn thấy hắn cặp kia bình tĩnh đến lý trí vô tình con mắt. Mời nói. Tức Mặc Thấm ở trước mặt hắn, ra vẻ trấn định, không hy vọng để lại cho hắn lô mạng ấn tượng. Nghe nói ngươi ưa thích ta Tức Mặc Thấm. Khương Ly. Thiên An Đại Quân. Thiên Khôi Doanh. Giấu tại trong bóng tối Khương Ly, bất đắc dĩ nâng chán. Vì sao Khương Ly cảm thấy, lục giới chỉ số quy rơi Tức Mặc Thấm ngơ ngác một chút, tại cặp mắt kia nhìn kỹ, hai gò má biến đến càng ngày càng nóng lên. Phải. Bất quá, nàng không có phủ nhận. Ngược lại là cái tính tình thật nữ tử. Khương Ly âm thầm nói. Không được. Lục giới ngắn gọn cự tuyệt. Tức Mặc Thấm ngạc nhiên, không rõ hỏi, cái gì không được. Ngươi không thể, cu nở dê không nên nữa thích ta. Lục giới lạnh lùng nói. Tức Mặc Thấm sắc mặt phút chốc cảm đạm, trận to hai mắt, thực sự là đoán không ra lục giới dụng ý ngươi hôm nay đến, là cố ý nhục nhã ta sao? Nhục nhã lục giới trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, tựa hồ muốn nói, Tức Mặc Thấm còn chưa xứng hắn nhục nhã. Ta hôm nay chỉ là phải nói cho ngươi, không cần tại tiếp tục dây dưa, nếu không sẽ chỉ hại người hại mình. Tức Mặc Thấm dáng chống đỡ, hít một hơi thật sâu, hai đầu lông mày mang theo một chút ngạo nghễ nói, ưa thích ngươi, là chuyện của ta. Có lẽ, tương lai một ngày nào đó, ta sẽ không thích ngươi. Thế nhưng hiện tại, muốn hay không tiếp tục ưa thích, là ta đến quyết định, mà không phải ngươi đến quyết định. Trả lời như vậy, để lục giới dưới mặt nạ mày nhăn lại, ánh mắt cu nở dê xuất hiện một chút không kiên nhẫn. Ngươi đang tìm cái chết. Không được làm Khương Ly cảm giác được lục giới phát ra sát ý thơ ý điếm, bóng dáng lóe lên, theo chỗ tối mà ra, trực tiếp xuất hiện tại lục giới cùng Tức Mặc Thấm ở giữa. Nàng quên, hắn là lục giới, cũng là thiếu đế. Thân là lục giới hắn, người yếu nhiều bệnh, không còn xô nở dê lâu nữa, trốn trong nhà ít ra ngoài, sẽ không dễ dàng trêu chọc nữ tử. Mà thân là thiếu đế hắn, áp đảo tại cao hơn hết, càng thêm không quan tâm nhi nữ tình trường. Nữ nhân cùng nam nhân trong mắt hắn, căn bản cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ cần cho rằng là trở ngại, như vậy hắn xử lý thủ đoạn chính là hủy diệt. Khương Ly đột nhiên xuất hiện, để lục giới trong mắt sát ý nháy mắt biến mất. Mà Tức Mặc Thấm cũng là sững sờ, nghi hoặc nhìn Khương Ly, xuất phát từ nữ tử bản năng. Tức Mặc Thấm tại nhìn hướng Khương Ly thời điểm, dò xét đến cực kỳ cẩn thận, thậm chí ở trong lòng cùng chính mình tương đối. Mà kết quả lại là, Tức Mặc Thấm phát hiện, Khương Ly so với mình muốn đẹp, hơn nữa càng có thế gây nên nam nhân hứng thú, là vưu vật trời sinh, đủ để cho thiên hạ nam tử vì nàng thần hồn điên đảo.